chờ Liễu Vân Đào tiếp quản Tinh Vân Các, ngươi lập tức đi ngay. Trác Thiến nói ngay ngươi không được ở lại nữa. Ngươi nhất định phải đi Đỗ Hải Thiên dám trắng trợn uy hiếp ngươi. Chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Ngươi không thể ngồi chờ chết, Đồ Trạch cũng xen vào, tốt nhất ngươi mau tới cửa hàng Lý Ký. Sau này tận lực không được rời khỏi phố Linh Tài. Không được để cho Đỗ Hải Thiên có cơ hội. Hai người không ngờ Đỗ Hải Thiên dám ngay trước mặt họ mà thẳng thừng đe dọa đòi giết Tần Liệt, tiêu diệt toàn nhà họ Lăng. Đến lúc này họ mới hiểu được Liễu Vân Đào. Đỗ Hải Thiên và đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai là một phe. Liễu Vân Đào đã dần dần khống chế cuộc diện của Tinh Vân Các. Khuấy lên sóng gió. Ta đi đổi hết điểm cống hiến còn lại thành linh thạch. Tần Liệt nói. Ừ, đúng lắm. Ngươi suy nghĩ cẩn thận như vậy là tốt rồi. Đồ Trạch trấn an, còn núi sợ gì thiếu củi đốt. Chỉ cần trong tương lai ngươi vươn tới cảnh giới cường đại. Gia nhập vào thế lực đẳng cấp cao. Muốn đối phó loại người như Đỗ Hải Thiên không khó mấy. Bây giờ hắn đang có thế, đừng và sống chết hơn thua với hắn, không tốt cho ngươi. Rời đi sớm một chút, ngươi không nên ở lại Tinh Vân Các nữa. Trác Thiến hối. Tần Liệt không đáp, tới nhà kho, đem toàn bộ điểm cống hiến đổi thành linh thạch. Sau đó hắn trở về phòng mình, lấy ba viên tịch diệt huyền lôi ra, bắt buộc mình phải tĩnh tâm, bắt đầu khắc linh trận đồ. Thần kỳ làm sao, lần này hắn lại khắc cực kỳ thuận lợi, không gặp chút trở ngại nào. Bên trong tịch diệt huyền lôi quang điểm sáng rực rỡ, linh động uốn lượn tạo thành một trận đồ rườm rà kỳ diệu. Hô! Từng vòng ánh sáng xanh mờ mờ đột nhiên tỏa ra từ viên cầu nhỏ cỡ hạt đào ấy. Bên trong tịch diệt huyền lôi mơ hồ truyền ra một tiếng sấm sét. Tần Liệt thu tay, mắt hiện kỳ quang vậy mà thành rồi. Bên trong tịch diệt huyền lôi đã có linh trận đồ làm hạt tâm. Tầng ngoài lớp lớp ánh sáng xanh lập lòe. Vuốt vào lạnh buốt. Khí tức nặng nề hơn hẳn trước kia. Tiếp tục hắn vuốt ve viên cầu một chốc, rồi cầm lấy viên cầu thứ hai tiếp tục khắc. Hai ngày sau, vù vù, ba viên tịch diệt huyền lôi nằm trên bàn gỗ. Ánh sáng xanh lấp lóe. Hắn lấy tay sờ sờ. Cảm nhận được sự chấn động của lôi lực bị nén bên trong. Đang là đêm khuya, chung quanh yên tĩnh im ắng, Tần Liệt dựa vào cửa sổ trầm ngâm. Rồi hắn lặng lẽ di chuyển, một đường tiến thẳng tới luyện khí điện, đi vào trong điện. Trong điện, tất cả tủ kệ đều đã được niêm phong. Chẳng còn một món linh tài nào sót lại. Chỉ còn lò luyện vì thể tích lớn quá nên chưa bị dọn mà thôi. Tần Liệt trong mắt hiện lên một tia kích động, truyền lực lôi điện vào trong một viên tịch diệt huyền lôi. Lực lôi điện vừa truyền vào, xuyên qua tổ linh trận, qua tăng phúc trận, đi hai vòng. Lực lôi đỉnh bên trong tịch diệt huyền lôi dần dần trở nên cuồng bạo. Vuốt vuốt viên cầu, Tần Liệt có thể cảm nhận được lôi lực qua hai lần tăng phúc đã trở nên vô và hung mãnh. Một luồng lực lôi điện kích hoạt linh trận đồ, thúc giục thú hạch của băng phách mãng, khiến lôi lực ngưng tụ, đi mấy vòng quanh tăng phúc trận. Mỗi vòng đi qua, lôi lực lại tăng lên gấp đôi, cuồng bạo thêm mấy phần. Mấy vòng sau và lực lôi đình đã tràn ngập hết bên trong tịch diệt huyền lôi. Cuồn cuộn như nước lũ. Dũng mãnh lao tới cửa vào chứ linh trận. Ngay khi lực lôi đình mãnh liệt sắp rót vào chứ linh trận, Tần Liệt vội vàng ném nó vào trong lò luyện. Rồi đóng nhanh cửa lò luyện lại. Rồi hắn lập tức rời đi. Hắn ra ngoài cách luyện khí điện mấy mét, rồi thầm đếm. 1, 2, 3, oanh. Khi hắn đếm tới 5, một tiếng nổ rung trời vang lên. Lò luyện mà Diêu Thái luôn xem như chân bảo nhưng không thể mang theo được bị nổ tung thành nhiều mảnh. Lực bảo tạc khiến cả luyện khí điện lủng mấy chục lỗ, khiến tất cả võ giả của các đều bừng tỉnh.

các chủ có việc bẩm báo. Ngay lúc này bên ngoài có tiếng vọng vào. Liễu Vân Đào trầm mặt, chuyện gì? Tần Liệt trên đường khiêu chiến Đỗ Phó các chủ. Hai người giao chiến ngay tại trên phố chính giữa Túy Hương Uyển và Minh Nguyệt Lâu. Người kia không dám đi vào. Chỉ cung kính hỏi từ bên ngoài Đỗ Phó các chủ hình như muốn giết hắn. Có cần thuộc hạ thông báo để khắc chế bớt hay không? Thứ không biết sống chết cũng dám quấy rối ngay ngày ta lên vị. Ngươi bảo Hải Thiên giết hắn cho ta. Liễu Vân Đào mặt lạnh lẽo bảo Diệp Dương Thu đừng có xen vào việc của người khác. Thuộc hạ minh bạch. Người kia thối lui. Liễu Vân Đào tiếp tục và Nguyên Thiên Nhai nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Đối với bọn họ, Tần Liệt đã là một người chết. Trên phố, trên đỉnh đầu Tần Liệt vô số lá cây bay xuống, hắn điên cuồng vận chuyển thiên lôi cức tạo lưới điện đau khổ chống đỡ. Thỉnh thoảng hắn còn phải chật vật né tránh ba đào kình đánh lén. Linh lực mau chóng tiêu hao. Năng lượng lôi đình trong nguyên phủ đã gần hết. Trên mặt Tần Liệt bắt đầu hiện vẻ mệt mỏi kiệt sức. Trong mỗi cửa sổ đang mở toang, những cặp mắt vẫn đang chăm chú nhìn Tần Liệt và Đỗ Hải Thiên. Trong góc đường, Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung cũng đang quan sát. Bọn đồ trạch Trác Thiến bị người của Đỗ Hải Thiên vây chặt, không làm được gì, chỉ có thể lo lắng trong lòng. Ba ba, lưới điện trên đầu bừng sáng, hai chiếc lá nổ tung, một tia sáng xanh xuyên qua lớp mạng điện, rơi xuống vai Tần Liệt. Xoẹt, như bị lợi khí chém trúng, vai Tần Liệt hiện lên một vết thương, máu tươi tràn ra. Ba ba ba. Ba chiếc lá nữa vỡ, tia sáng xanh lam lại xuyên qua lưới điện, đâm thẳng xuống người Tần Liệt. Một vết lại một vết thương xuất hiện, máu tươi tuôn ra, khiến cả người Tần Liệt như bị nhuộm đỏ. Bao nhiêu người thấy vậy đều hiểu Tần Liệt đã gần hết năng lượng. Không còn đủ sức duy trì lưới điện kín kẽ được nữa. Nên mới bị tia sáng xanh xuyên qua gây thương tích. Đỗ Hải Thiên vẫn bình tĩnh tiếp tục vẫy động lam diệp kiếm tạo thêm vô số lá cây xanh lam. Nhìn Tần Liệt toàn thân đẫm máu. Thần thái trong mắt đã bắt đầu rối loạn. Đỗ Hải Thiên cau mày, ngươi có thể chống đỡ được tới bây giờ thực khiến ta bất ngờ. Nhưng ngươi đã muốn chết. Hơn nữa loại người như ngươi mà bị lăng trì chết thế này ta rất thích. Hắn rốt cuộc lại bước tới gần Tần Liệt. Đỗ Hải Thiên vừa đi vừa nói, nghe nói ngươi với đám nhóc Lăng Dính, Lăng Hầm, Lăng Tiêu kia tình cảm rất tốt. Vậy ngươi nên biết ngươi sẽ giống như bọn chúng. Đều chết không toàn thây. Đỗ Hải Thiên càng nói càng nhỏ. Dùng thanh âm chỉ một mình Tần Liệt nghe được. Từ từ nói, lúc bọn chúng chết, ta đứng ngay trên sơn cốc xem. Ta thấy bọn chúng và Lăng Thừa Nghiệp từng tên bị linh thú xé xác nuốt sống. Ngươi có biết lúc ấy trong lòng ta thích ý tới mức nào không? Thần sắc của hắn trở nên đáng sợ. Con tiểu tiện nhân Lăng Huyên Huyên dám làm hại Phi Nhi, ta quyết không tha cho nó. Ta sẽ đem tất cả người của Lăng ra giết sạch để báo thù cho Phi Nhi. Lăng Thừa Nghiệp chết rồi. Hắn còn em trai Lăng Thừa Chí. Và bọn Lăng Phong, tộc nhân Lăng gia nữa. Tất cả đều sẽ giống như ngươi chết không toàn thây. Đến gần Tần Liệt, Đỗ Hải Thiên lại thi triển ba đào kình. Dùng ba tầng sóng linh lực công kích. Muốn Tần Liệt phải chết thảm. Nghe hắn nói, trong đầu Tần Liệt hiện lên hình ảnh Lăng Dính, Lăng Hâm. Ba đào kình đánh tới. Tần Liệt cắn răng, không hề né tránh. Dữ tợn nói, hôm nay nếu ta không chết, ta thề sẽ nhất định khiến cả bọn Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi, Đỗ Hằng đều thịt nát xương tan. Nét mặt hắn đầy điên cuồng, toàn lực phóng tới Đỗ Hải Thiên, phóng xuất tất cả sức lực trong người. Rầm rầm rầm. Những tia chớp theo thanh âm lôi đình ầm ầm từ huyệt khiếu khắp người hắn tuôn ra. Ngay cả con ngươi cũng bắn ra lôi điện. Ngươi phải chết. Đỗ Hải Thiên mắt lạnh băng, ba đào kình tầng tầng bắn thẳng vào Tần Liệt. Hắn nghĩ Tần Liệt đã dầu hết đèn tắt, không thể nào tới gần, giở trò ngọc đá cũng vỡ với hắn được. Hắn càng không tin Tần Liệt có thể xông qua tầng công kích của Ba Đào Kình. Hô! Bức tượng gỗ trong tay Tần Liệt đột nhiên bị thu vào, tay phải hiện ra một bức linh bản chữ linh bài. Hắn động tâm niệm. Linh lực cất chữ trong chữ linh bài ảo ảo tuôn ra, chảy vào linh hải, khiến mắt hắn tức khắc bừng sáng. Tinh thần lại dồi dào như cũ. Tay trái hắn truyền lôi điện vào trong tịch diệt huyền lôi, viên cầu xanh rung rung. Ba, ba, ba. Lực lôi đình từ nguyên phủ, gân mạch, huyệt khiếu, xương cốt, máu thịt hắn đều tuôn ra. Toàn thân hắn tiếng sấm vang rền. Quanh người điện xà quấn quýt. Ồ, cửa sổ hai bên phố vang lên những tiếng kêu sợ hãi, ai cũng biến sắc, quái gì nhìn Tần Liệt. Tạ Tĩnh Tuyền mắt sáng lên, buột miệng khí thế bỗng tăng vọt rồi. Đây là... Lương Trung ngạc nhiên chưa hiểu gì. Tần Liệt bây giờ đâu có giống người đã kiệt sức, khí thế kinh người kia khiến bao người vây xem đều chấn động. Đỗ Hải Thiên lần đầu tiên biến sắc. Bây giờ khoảng cách giữa hắn và Tần Liệt quá gần. Hơn nữa Ba Đào Kình vừa mới xuất. Ngay là thời điểm kiệt lực. Căn bản không thể lập tức tránh đi được. Đỗ Hải Thiên quyết định cứng chọi cứng. Bành! Tầng thứ nhất Ba Đào Kình đánh tới. Tần Liệt thân hình vững như bàn thạch, không hề lung lay. Lôi điện quanh người không hề suy giảm chút nào. Bành! Tầng hai theo sát tới, lực mạnh hơn gấp đôi, nhưng chỉ khiến Tần Liệt rung lên một cái, miệng phun búng máu tươi. Khí thế của Tần Liệt vẫn khiếp người như cũ, toàn thân lôi điện rừng rực, thần thái trong mắt sáng ngời. Bành! Tầng thứ ba tuôn ra như núi to đập tới, toàn thân Tần Liệt vang lên những tiếng nổ vang, máu tươi phun ào ào ra miệng. Hắn cường ngạnh xông tới, nhưng bị đánh quá mạnh, không thể tiến tới thêm một bước nào nữa. Hắn chỉ còn cách Đỗ Hải Thiên có 5 mét. Hắn cắn răng cố gắng tiến thêm một bước, nhưng hai chân run rẩy, căn bản không thể đi nổi nữa. Tầng tấn công thứ ba của Ba Đào Kình mới thực sự là tinh túy của chiêu thức, tạo nên dư chấn không ngớt. Tần Liệt bị dư chấn của Ba Đào Kình công kích như bị sóng biển đưa đẩy, không thể tiến lên thêm một bước nào nữa. Đáng tiếc Tạ Tĩnh Tuyền lắc đầu. Tuy không hiểu vì sao hắn không thể tới gần Đỗ Hải Thiên, nhưng hắn không thể bước tới thì không cách nào xuất ra chiêu cối và được. Lương Trung cao chặt mày, bỗng nói tiểu thư tiểu tử này ta nhìn rất thuận mắt. Đây là do chính hắn khởi xướng khiêu chiến Tạ Tĩnh Tuyền hờ hững, nên dù sống hay chết chúng ta đều không nên can thiệp. Nếu đã dám khiêu chiến thì nên có gan gánh chịu khả năng tử vong. Nghe vậy, ánh mắt Lương Trung ảm đạm hẳn, biết Tạ Tĩnh Tuyền sẽ không nhúc tay. Tạ Tĩnh Tuyền không muốn nhúc tay. Hắn là người hầu đương nhiên không thể tự tiện chủ trương. Nên hắn chỉ có thể im lặng quan sát. Tần Liệt đồ trạch gào lên, mắt đỏ bừng tựa hồ đã nhìn ra kết quả. Bọn Trác Thiến, Khang Chí mắt ớ lệ. Đáng là thằng đàn ông hùng phách gật đầu. Không buồn để mắt tới vẻ oán hận của bọn Liễu Đình. Đỗ Hằng. Nói hồi ở Thạch Lâm. Ta mà biết tên này cứng cỏi như vậy chắc chắn đã ghét sao. Thật đáng tiếc cũng không tệ. Lục Ly ở một cửa sổ khác nhíu mày lầm bầm, Lăng sư muội xem như không nhìn lầm. Dừng ở đây đi. Đỗ Hải Thiên khôi phục khí lực, lại ra tay. Một chiêu Ba Đào Kình nữa. Không ai cho rằng Tần Liệt còn chống đỡ được nữa. Đột nhiên Tần Liệt lùi lại. Tiến lên thì khó. Nhưng lùi lại thì dễ, hắn lùi lại rất nhanh 10 mét tiếp tục lùi 20 mét. Có một viên cầu rớt ra từ tay áo hắn. Một người tinh mắt khẽ nói. Sau đó, không ít người cũng nhìn thấy trên mặt đất nơi Tần Liệt đứng lúc ban đầu có một viên cầu cỡ hột đào màu xanh. Trên viên cầu điện quang lấp lóe. Bên trong mơ hồ có tiếng lôi đình nổ vang. 1, 2, 3. Tần Liệt thầm đếm, oanh, Một tiếng nổ vang trời chấn động cả băng nham thành từ chỗ cách Đỗ Hải Thiên 5 mét truyền ra. Sóng xung kích khủng khiếp xen lẫn vụn sắt bắn tung tóe đầy trời. Bột đá và cho bụi bao trùm cả con phố. Cho bụi rơi xuống lộ ra một cái hố to trên mặt đường, độ sâu đến cả 2 mét. Đỗ Hải Thiên nằm ngay giữa hố. Cả người run rẩy, khắp mình đầy máu. Trên ngực có 10 lỗ máu nhìn thấy tận xương. Ruột đổ ra ngoài khỏi bụng. Rõ ràng là khó mà sống. Trong lúc ai nấy còn đang nghẹn họng chân chối nhìn cảnh tượng kinh hãi ấy. Tần Liệt đột nhiên vọt tới. Nhanh chóng nhặt lấy thanh lam diệp kiếm rơi trên đất của Đỗ Hải Thiên. Sau đó, trong tiếng hét của Đỗ Hằng, Tần Liệt một kiếm chém đứt đầu Đỗ Hải Thiên. Rồi co chân chạy nhanh ra phía ngoài băng nham thành. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 117 toàn thành chấn động. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trong hố sâu, Đỗ Hải Thiên đầu thân chia lìa, lỗ máu trên ngực vẫn còn đang chảy. Tần Liệt đã thừa cơ chạy ngay, bóng sáng đã hoàn toàn biến mất, mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng Đỗ Hằng gào khóc. Hắn từ xương phòng lao xuống chạy thẳng tới bên xác Đỗ Hải Thiên. Đại nhân, võ giả dưới trướng Đỗ Hải Thiên lúc này mới kịp phản ứng, và nhau nghẹn ngào. Trong tiểu lâu hai bên phố, một đám võ giả sững người bên cửa sổ. Sắc mặt ai cũng kinh dị. Nhiều người thần sắc vô và khiếp sợ. Nét mặt không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Đỗ Hải Thiên cảnh giới khai nguyên cảnh trung kỳ, sáu nguyên phủ đã đầy lực lượng mà bị Tần Liệt chém giết, chặt đầu. Điều này khiến ai cũng bị chấn động tinh thần. Lý Trung Chính vẫn luôn buông lời mỉa mai giễu cợt, lúc này mặt trầm hẳn, trong mắt đầy kinh dị. Lục Ly tựa vào cửa sổ, thần sắc vẫn lạnh tanh, nhìn về hướng Tần Liệt chạy đi, đôi mắt phát ra một tia dị sắc. Tần Liệt này còn điên cuồng hơn cả ta. Hùng phách nhiệt huyết dâng trào thực không tin được. Hắn lại dám chặt đầu Đỗ Hải Thiên tự biến mình thành phản đồ của cả thành. Băng nham thành không thể nào dung hắn. Điên cuồng thực là điên cuồng, na nặc mắt sáng rạng rỡ. Cũng gật đầu, hôm nay Liễu Vân Đào chính thức tiếp quản Tinh Vân Các. Đỗ Hải Thiên thành phó các chủ. Đây là thời điểm hắn hưng phấn nhất. Thực không ngờ, ngay ngày hắn đắc ý nhất, lại bị Tần Liệt chặt đầu trên đường. Quá quá khó tin. Tiểu tước nhi thanh âm run run, tâm tình còn chưa bình phục hoàn toàn. Bên kia, bọn đồ trạch Trác Thiến cả người run rẩy, không thể kềm chế nổi sự kích động trong lòng. Sao có thể Trác Thiến luôn miệng lẩm bẩm. Mặt mũi hưng phấn. Miệng cười toe toét, hắn vậy mà giết được Đỗ Hải Thiên, trời ơi. Hắn không thể thoát khỏi thành đồ trạch trầm mùn hơn. Hưng phấn qua đi. Lập tức lo lắng Liễu Vân Đào sẽ không để cho Tần Liệt sống qua đêm nay. Cả đám đang vô và hưng phấn đều biến sắc. Tiểu thư. Nơi góc phố, Lương Trung mặt mũi tươi roi rói, tiểu tử kia không tệ a. Tạ Tính Tuyền nhíu mày. Hơi gật đầu, cũng không tệ lắm. Nhưng e rằng hắn không cách nào sống sót rời khỏi băng nham thành. Lương Trung thở dài, ánh mắt khẩn thiết, chúng ta giúp hắn nhé. Không giúp được. Tạ Tính Tuyền lắc đầu. Nếu hắn không chém đầu Đỗ Hải Thiên, ta còn ra mặt thương lượng. Nguyên Thiên Nhai sẽ cố gắng cho ta một cái mặt mũi. Giữ cho hắn một cái mạng. Nhưng bây giờ... Nàng lắc đầu, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Tiểu tử chết tiệt, Lương Trung mắng. Sao lại làm bậy như vậy chứ, nếu phút cuối không bổ thêm kiếm đó. Coi như đã khiêu chiến thắng lợi. Có thể toàn thân trở ra rồi. Không bổ thêm một kiếm kia, Đỗ Hải Thiên có thể sẽ sống sót. Tạ Tính Tuyền tỉnh táo nói, ta đã đoán hắn muốn giết người. Ta đã sớm biết như vậy, vì thực chất luôn có bản tính điên cuồng ẩn giấu bên trong con người hắn. Ngày thường không hề hiện ra, nhưng một khi chiến đấu sinh tử, tính cách điên cuồng thô bạo đó nhất định sẽ xuất hiện. tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Lương Trung thắc mắc. Có lẽ hắn không thể sống qua đêm nay. Tạ Tĩnh Tuyền xoay người, đi về phía thương phố. Nếu hôm nay hắn không chết, thoát khỏi băng nham thành, ta sẽ nhận hắn vào đội tuần sát. Xem biểu hiện hôm nay thì hắn đã đủ tư cách vào đội. Ừ, rất là không tệ. Hy vọng hắn có thể chạy thoát. Lương Trung thở dài. Tinh Vân Các. Trong phòng Liễu Vân Đào, đám Nguyên Thiên Nhai vẫn đang nói chuyện, thương thảo chuyện bố cục tương lai của Toái Băng Phủ và Tinh Vân Các. Các chủ bên ngoài lại truyền tới tiếng hô, lần này thanh âm kinh hoàng dồn dập, có chuyện xảy ra rồi. Liễu Vân Đào lạnh lẽo, lại có chuyện gì? Đỗ phó các chủ bị Tần Liệt đánh trọng thương, bị hắn chém rụng đầu. Người bên ngoài lắp bắp. Liễu Vân Đào, Ngụy Hưng, Nghiêm Văn Ngạn đều đứng bật dậy kêu lên, làm sao có thể. Nguyên Thiên Nhai vẫn ngồi nguyên, chỉ hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Không hiểu vì sao Đỗ Hải Thiên lại bị một tiểu nhân vật giết được. Chắc chắn 100%. Xích Viêm Hội, Thủy Nguyệt Tông, bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy. Người bên ngoài vội vàng giải thích, nói nhanh diễn tiến sự tình. Liễu Vân Đào đợi hắn nói xong, quát lập tức đóng cửa thành, xuất toàn bộ võ giả trong các. Trước lúc trời sáng ta muốn nhìn thấy đầu Tần Liệt. Ngươi báo cho Nhan Đức Vũ, bảo hắn đóng cửa Bắc Thành luôn cho ta, tối nay không cho phép bất kỳ ai ra vào. Nghiêm Văn Ngạn cũng phân phó một câu. Báo cho Hình Đường Diệp Dương Thu, bảo hắn xuất động toàn bộ võ giả của Hình Đường. Liễu Vân Đào thêm vào. Thuộc hạ minh bạch, người bên ngoài vội đáp. Mệnh lệnh liên tiếp được truyền ra. Tất cả võ giả của Tinh Vân Các đều nhận được lệnh ra khỏi các lùng sục Tần Liệt. Giết tại chỗ. Trong thoáng chốc, khắp nơi trong Nam Thành đều có bóng dáng võ giả, mấy lối ra cửa thành đều bị đóng chặt. Đêm nay đối với rất nhiều người là một đêm không ngủ. Cao Vũ dậy mau, Tần Liệt ngay trên đường trước túy hương uyển giết chết Đỗ Hải Thiên. Hiện giờ toàn thành chấn động. Liễu các chủ đã hạ sát lệnh, muốn trước khi trời sáng thấy đầu Tần Liệt. Lưu Duyên nhảy tới phòng Cao Vũ, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Diệp trưởng lão đã ra lệnh, bảo Hình Đường chúng ta phải suốt đêm đi tìm Tần Liệt, giết chết hắn. Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, đôi mắt Cao Vũ lấp loáng ánh sáng tà dị trong bóng đêm, khiến Lưu Duyên lạnh cả người. Ngươi chưa ngủ, ta đang tu luyện. Thanh âm Cao Vũ lạnh như băng, hình như vẫn còn chưa thoát hẳn trạng thái tu luyện. Một lát sau, ngữ khí của hắn mới khôi phục bình thường, đi ra ngoài, miệng thì thào không ngờ hắn lại thành công. Cao Vũ, ta biết ngươi với Tần Liệt giao tình sâu đậm, nhưng chúng ta là Hình Đường, nên cũng phải đi tìm. Lưu Duyên ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, coi như làm cho có cũng được. Cũng vào trong thành đi tới đi lui một chút, để họ thấy Hình Đường cũng tận lực làm việc. Ừ. Cao Vũ gật đầu, tốc độ tăng nhanh, nói chúng ta chia ra hành động. Lưu Duyên còn chưa kịp phản ứng, Cao Vũ đã biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh Cao Vũ đã ra khỏi Tinh Vân Các. Vừa ra ngoài, hắn đã thấy rất nhiều võ giả đua nhau phóng ra hướng cửa thành, muốn tranh công giết Tần Liệt. Các người quá xem thường sự điên cuồng của hắn. Cao Vũ thầm nhủ, rồi một mình đi về một phía. Giống như hắn đoán ra được Tần Liệt sẽ đi đâu. Tất cả võ giả Tinh Vân Các lập tức đuổi giết Tần Liệt. Đây là mệnh lệnh do chính các chủ phân phó. Cũng chính là mệnh lệnh đầu tiên từ khi người nhậm chức các chủ. Ở Túy Hương Uyển và Minh Nguyệt Lâu, trưởng lão Bùi An và Phương Thống dưới trướng Ngụy Hưng đồng xuất hiện, cất giọng hô to. Thuộc hạ của Đỗ Hải Thiên. Ngụy Hưng và Liễu Vân Đào nghe vậy lập tức ào ào rời đi. Không hẹn mà và theo hướng Tần Liệt đã rời đi đuổi theo. Ta thấy không khỏi, uống nhiều rượu quá, mai lại phải đi Sâm La Điện, sợ là không giúp gì được. Đồ Trạch nói, Ta cũng vậy, ta uống say rồi, không đi nổi nữa. Trác Thiến cũng hòa theo. Bọn Khang Trí, Hàn Phong kẻ giả bộ bệnh, người nói uống say chân đi không vững. Cả bọn đều ngồi ì tại chỗ, mắt điếc tai ngơ, làm lơ mệnh lệnh của Bùi An. Phương Thống, người của Thất Sát Cốc, Xích Viêm Hội, Thủy Nguyệt Tông cũng vậy, thần sắc không thay đổi, vẫn đứng yên bên cửa sổ. Tối nay không ai muốn ngủ, muốn vừa uống rượu vừa xem động tĩnh trong thành, ý xem chừng nào thì bắt được Tần Liệt. Ai cũng biết đối với Liễu Vân Đào, hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Tối nay Tần Liệt đã chém đầu Đỗ Hải Thiên, hắn cũng đã hạ sát lệnh. Nếu Tần Liệt sống sót qua đêm nay, vậy thì cái mặt của tân các chủ hắn xem như đã vất tới nhà bà ngoại rồi. Các giao lộ đều đã có người trấn giữ, sao không thấy hắn đâu nhỉ? Cửa thành cũng đã bị phong bế, đêm nay nếu hắn không thoát ra ngoài, sau này đừng mong có cơ hội. Tìm tiếp tục tìm cho ta tìm từng nhà. Dù có đào sâu ba thước đất Nam Thành cũng phải tìm ra hắn. Các chủ đã hạ lệnh, trước khi trời sáng nhất định phải thấy đầu của hắn. Trên mỗi con đường trong Nam Thành, từng nhóm võ giả nhảy vào từng nhà điều tra. Nhất thời, toàn thành gà bay chó chạy, khắp nơi đều là võ giả của Tinh Vân Các, mặt lạnh như tiền. Cả bọn đều muốn tìm ra Tần Liệt, giết chết hắn, tiếc là chẳng ai tìm thấy. Phía bắc của Nam Thành có một trang viên thanh nhã và yên tĩnh. Nơi này cách nội thành rất xa, trong thành động tĩnh nghiêng trời lệch đất chưa hề lan đến nơi đây. Người ở đây không hề biết hôm nay cả Nam Thành vì sự điên cuồng của Tần Liệt mà hoàn toàn sôi trào. Đây là nhà của Đỗ gia ở Băng Nham Thành. Mẹ con Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi, tộc trưởng Đỗ gia và các tộc lão khắp nơi vừa mới ở đây ăn mừng. Chúc mừng Đỗ Hải Thiên thăng chức. Chúc mừng Đỗ gia rút cuộc xuất hiện một người tài ba. Một người có thể dẫn Đỗ gia đến chỗ huy hoàng. Lúc này tất cả người trong Đỗ gia đều đã say khướt trở về phòng đi nghỉ. Trong một gian phòng tráng lệ, đẹp đẽ, chăn lông phủ đất, trên chiếc giường lớn làm bằng bạch ngọc, ba thiếu nữ trẻ tuổi trần trụi đang cúi đầu làm những động tác khiến người ta chảy máu mũi. Trên giường, Đỗ Phi sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm ba cô gái, thỉnh thoảng lại nhìn một chỗ nơi hông của mình. Chỗ đó không hề có nửa điểm phản ứng. Mẹ! Con không được! Con không được! A Đỗ Phi kêu lên. Mặt mũi thống khổ. Con bị con tiện nhân Lăng Huyên Huyên kia làm thành phế nhân rồi. Không còn đứng lên được nữa, con trở thành phế nhân rồi. Bên chiếc bàn trước giường, Đỗ Kiều Lan chừng mắt con nhìn kỹ một chút. Tập trung đi! Con nhất định sẽ làm được. Mẹ tin con chắc chắn làm được. Đỗ công tử, để nô tỳ tới thử nha. Một thiếu nữ yêu mị cười cười, thân hình như rắn quấn tới, thè chiếc lưới thơm tho ra liếm cổ Đỗ Phi. Hai thiếu nữ kia theo ánh mắt ra hiệu của Đỗ Kiều Lan, cũng bò tới, bầu ngực không ngừng cọ cọ, ma sát lên người Đỗ Phi. Cứng lên rồi, hình như đã cứng lên rồi. Đột nhiên Đỗ Phi vui sướng la lên, mặt đỏ bừng, vô và phấn chấn. Mẹ con có phản ứng, con thực sự có phản ứng rồi. Mẹ biết con có thể. Mẹ biết là con có thể mà. Đỗ Kiều Lan cũng kích động theo. Phi Nhi con yên tâm. Chỉ cần con bình phục, mẹ nhất định đáp ứng con. Đem hai con tiện nhân Lăng Huyên Huyên, Lăng Ngữ Thi cho con thỏa thích tha hồ phát tiết. Để ngày nào chúng nó cũng phải đổ máu khóc lóc dưới thân con. Sớm muộn gì con cũng sẽ giết hai con tiện nhân đó. Đỗ Phi cười như điên. Oanh! Cửa sổ nổ tung, một người đầy máu đột nhiên xuất hiện, nhảy vào phòng, xông thẳng tới chỗ Đỗ Kiều Lan. Người nào? Đỗ Kiều Lan không ngờ trong đêm khuya khoát lại có người dám tới đây hạ độc thủ. Nên hét ầm lên, cầm chén trà ném tới. Suy suy sùi, một con điện xà bắn tới, như dây leo trèo lên cánh tay bà ta, khiến cả người tê dần. Lam Diệp kiếm là Lam Diệp kiếm của Đỗ Hải Thiên. Đỗ Kiều Lan nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, vội nghiêng người tránh né. Phụt, đoạn kiếm không đâm trúng tim bà ta, mà vì bà ta chạy né về hướng lên trên, nên đâm ngay vào bụng. Tần Liệt là Tần Liệt, Đỗ Phi sợ hãi la to, có ai không mau lên, có ai không? Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 118 ta muốn cả nhà ngươi đều phải chết. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Tần Liệt, ngươi thật to gan lại dám tới tận Đỗ gia ta hành hung, lần này ngươi nhất định phải chết. Đỗ Phi kêu to, nhưng không dám tới gần Tần Liệt, mà vội vàng bỏ chạy ra ngoài để gọi thêm người. Lam Diệp kiếm của Hải Thiên. Trong phòng, bụng Đỗ Kiều Lan đầy máu, chật vật né tránh một kích chí mạng rồi. Mới nhận ra thanh kiếm trong tay Tần Liệt là Lam Diệp kiếm, liền hét lên. Tần Liệt toàn thân đầy máu tươi, trên người mặc áo giáp ra. Thấy Đỗ Kiều Lan tránh được, lại thấy Đỗ Phi đã chạy ra sân, bèn nhíu mày. Hưu, Lam Diệp kiếm trong tay bay ra, nhưng một tia sáng bắn thẳng về phía Đỗ Phi. Ngươi dám? Đỗ Kiều Lan vọt tới, nhưng kiếm thế của Lam Diệp kiếm, Đỗ Kiều Lan đang trọng thương đâu thể nào ngăn cản. Chỉ nghe phụt một tiếng, thanh kiếm đã từ phía sau đâm xuyên qua người Đỗ Phi, xiên hắn dính vào một thân cây. Phi Nhi! Đỗ Kiều Lan thảm thiết kêu lên, không quản thân mình đang ồ ạt đổ máu, dốc sức xông tới chỗ Tần Liệt. Tần Liệt sở dĩ giết Đỗ Phi trước chính là để bức cho Đỗ Kiều Lan điên cuồng, mất đi lý trí. Thấy Đỗ Kiều Lan xông tới, Tần Liệt rút tượng gỗ ra, vung vẩy. Xuy xuy xuy. Lưới điện chẳng chịt tuôn ra, bên trong sen lẫn lực lôi đình, vây lấy Đỗ Kiều Lan. Tần Liệt mặt lạnh như băng xông tới, từng quyền như mưa cuồng liệt tung ra. Rầm rầm rầm. Đỗ Kiều Lan liên tiếp bị trúng đòn, lôi lực nổ tung quanh người, xương cốt bị gãy, máu tươi tuôn trào. Tần Liệt, Hải Thiên sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Đỗ Kiều Lan miệng đầy máu tươi, thần thái trong mắt đã dần tán loạn, nhưng miệng vẫn không ngừng uy hiếp. Hắn chết rồi, Tần Liệt lạnh lùng đáp một câu. Cơ thể Đỗ Kiều Lan run lên không thể nào. Ta giết hắn trước, lấy Lam Diệp kiếm của hắn tới đây giết mẹ con ngươi. Tần Liệt siết quyền, tung một quyền ngay trái tim Đỗ Kiều Lan. Cả nhà các ngươi đều đáng chết. Kẻ tiếp theo sẽ là Đỗ Hằng. Ta muốn cả nhà ngươi đều phải chết. Bành. Ngực Đỗ Kiều Lan vang lên tiếng sấm nổ, khí tức sinh mạng theo một kích sau và này chấm dứt. Đừng giết ta, đừng giết chúng ta. Trong phòng, mấy cô gái trẻ quấn lớp quần áo mỏng, run rẩy núp bên giường. Trong mắt các cô, người đầy máu đột nhiên xuất hiện này chẳng khác gì sát tinh, ra tay tàn nhẫn. Các cô sợ sau khi giết mẹ con Đỗ Kiều Lan cũng sẽ tiện tay giết luôn họ. Tần Liệt thoáng quét mắt qua, khẽ nhíu mày. Trong tiếng gào la của người Đỗ ra, hắn biến thành một bóng mờ biến mất nơi góc tường. Tiểu Lan, Tiểu Lan, hô cái gì thế? Hơn 10 giây sau, gia chủ Đỗ gia và mấy trưởng lão mới chạy tới. Vừa vào tới, thấy thi thể mẹ con Đỗ Kiều Lan, ai cũng la hoảng, hô người đuổi theo giết kẻ hành hung. Có người giết Đỗ Kiều Lan và Đỗ Phi, kẻ thủ ác chưa đi xa đâu. Tất cả đuổi theo cho ta. Gia chủ Đỗ gia quát, lập tức sai người đi Tinh Vân Các. Dùng tốc độ nhanh nhất báo tin này cho Hải Thiên, để Hải Thiên sai võ giả Tinh Vân Các đuổi giết tên thủ ác. Đỗ gia chủ, ngay lúc này, ngoài cửa Đỗ gia bỗng vang lên tiếng của Phương Thống. Hắn dẫn theo một số võ giả Tinh Vân Các, nghe thấy bên trong Đỗ gia ồn ào, liền quát hỏi Đỗ gia xảy ra chuyện gì. Phương đường chủ, ngay tới đúng lúc Đỗ gia chủ vội kêu lên, có người vào Đỗ gia, ta giết chết Đường muội và chất nhi của Hải Thiên. Chúng ta đang muốn phái người đi báo cho Hải Thiên biết. Tần Liệt hắn dám tới đây hành hung Phương Thống kinh hãi biến sắc, đã xảy ra bao lâu? vừa mới nghe thấy tiếng Đỗ Phi gọi xong. Đỗ gia chủ đáp. Nghĩa là chưa chạy quá xa. Phương Thống quát lớn các huyên đệ, lấy nơi này làm trung tâm chia nhau ra tìm hắn cho ta. Hắn bị trọng thương chạy trên đường sẽ có vết máu, đuổi theo vết máu cho ta. Tuân lệnh. Phương đường chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Đỗ gia chủ kêu lên. Đỗ phó các chủ bị Tần Liệt khiêu chiến ngay trên phố trước cửa Túy Hương Uyển, đã bị hắn chặt đầu rồi. Phương Thống thần sắc lo lắng. Thuận miệng giải thích một câu. Rồi quát tiếp tất cả lập tức làm nhanh lên. Các chủ đã hạ sát lệnh. Trước khi trời sáng phải thấy đầu hắn. Nói xong, Phương Thống và huyên để dưới trướng bay vút đi tứ tán truy tìm vết máu. Đỗ gia chủ bị dọa đến ngã ngồi, sắc mặt kinh hoàng. Hải Thiên chết rồi, Hải Thiên lại bị giết. Hôm nay hắn mới ngồi lên chức phó các chủ, sao đã bị người giết rồi. Người Đỗ gia ai cũng kinh hãi, không thể tin được sự thật. Mới một canh giờ trước, cả bọn còn ngồi chung một chỗ chúc mừng Đỗ Hải Thiên quang vinh trèo lên chức phó các chủ. Đều cảm thấy Đỗ gia rốt cuộc đã có được một người tài ba. Cả Đỗ gia đều hưng phấn rạp rào. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên nghe tin Đỗ Hải Thiên bị giết, Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi cũng bị người tìm tới giết luôn. Sao có thể, tại sao có thể như vậy? Đỗ gia gia chủ thì thào. Không thể tiếp nhận sự thật. Mãi đến nghe thấy tiếng Phương Thống quát tháo mới bừng tỉnh. Hét lên phối hợp với người của Tinh Vân Các đuổi theo cho ta. Nhất định phải giết chết hắn. Đánh thức tất cả tộc nhân từ luyện thể thất trọng thiên dậy hết cho ta. Thế là cả Đỗ gia cũng nháo nhào, phối hợp với người của Phương Thống đuổi theo Tần Liệt. Phương đường chủ ở đây có vết máu trong bóng đêm. Một võ giả kêu to ồ. Vệt máu này không dẫn ra hướng ngoài thành, mà hướng vào trong nội thành. Nhanh lên đuổi theo cho ta! Phương Thống gầm lên. Hơn 10 bóng người toàn lực phóng vút đi, muốn trước khi trời sáng mang đầu Tần Liệt về cho Liễu Vân Đào. Trong đêm khuya, trên một lối đi nhỏ dọc dòng sông, Tần Liệt sắc mặt tái nhợt, cắn răng cố nén đau đớn bước đi. Trên người hắn, máu từ vô số vết thương theo các khe hở của áo giáp ra chảy ra. Theo bước di chuyển của hắn, bắn tung tóe. Đấu một trận với Đỗ Hải Thiên, cơ thể hắn đã bị vô số chiếc lá xanh cắt vào, có mấy vết sâu tới tận xương cốt. Mặc áo giáp của Lương Trung cho vào, lại hấp thu thêm linh lực từ chữ linh bài. Sức lực của hắn mới khôi phục lại được một ít. Một đường chạy thẳng tới Đỗ gia, giết mẹ con Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi. Hiện giờ toàn thân hắn sức lực đã cạn kiệt, sức chiến đấu gần như không còn. Đỗ Hằng vẫn còn một tên, Đỗ Hằng trong lòng hắn vẫn còn dâng lên một ý nghĩ. Xoay người định quay trở lại Túy Hương Uyển giết người. Đuổi theo có lẽ ở ngay phía trước, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng hô hào. Tần Liệt biến sắc. Không ngờ có người của Tinh Vân Các không chạy theo hướng ra thành, mà lại chạy ngược vào trong thành. Hắn không biết Phương Thống vừa vặn dẫn người tới Đỗ gia báo tin Đỗ Hải Thiên tử vong. Biết được hành tung của hắn, bám theo vết máu đuổi tới đây. Vận linh lực. Hắn thầm cảm nhận. Phát hiện linh lực trong linh hải chưa được ba thành. Lực lôi điện trong nguyên phủ cũng chỉ còn đủ công kích 3-4 lần. Hắn liếc quanh, rồi chui xuống sông. 2 phút sau, Phương Thống dẫn theo thuộc hạ đuổi tới. Không thấy vết máu nữa, một võ giả kêu lên. Chỉ ở quanh gần đây thôi, Phương Thống lạnh giọng, hôm nay là ngày lành đăng cơ của các chủ, lại bị tên này dùng thủ đoạn hèn hạ phá hỏng. Không giết hắn, các chủ còn mặt mũi nào gặp người các huyên đệ. Nếu chúng ta xách đầu hắn về cho các chủ, nhất định sẽ được trọng thưởng. Phương Thống vừa kêu gọi huyên đệ, vừa ngắm nghía xung quanh hai bên đường. Sau cây, trên cây, bờ sông, trong sông đều tìm cho ta. Các võ giả lập tức chia nhau ra hành động. Trong đó, hai người tới gần chỗ Tần Liệt, một người nhìn xuống sông, rồi kêu lên trong sông có máu. Phốc, Tần Liệt đột nhiên từ trong nước vọt ra, tóm lấy tên võ giả đang kêu kéo hắn và nhảy vào trong sông. Trong nước, Tần Liệt luôn tiếp công kích, từng quyền mãnh liệt đánh vào ức của tên võ giả, giết chết hắn. Ở trong sông giết hắn cho ta, Phương Thống tới bờ sông hét lớn. Mấy người và vận chuyển lực lượng, kích phát uy lực linh khí trong tay. Lập tức cầu vồng, băng nhọn, hỏa tuyến nhao nhao bắn về phía Tần Liệt. Ba ba ba, trên áo giáp của Tần Liệt, tia lửa văng ra tung tóe, ngăn cản tất cả mọi công kích, khiến thân thể hắn không hề bị thương. Đó là áo giáp gia thú của chiến tướng Sâm La Điện, có thể ngăn cản công kích của võ giả khai nguyên cảnh. Phương Thống biến sắc, quát đánh vào đầu hắn. Ở trong nước, vì lực cản của Tần Liệt hoạt động cũng không tiện. Nghe thấy mệnh lệnh của Phương Thống, lòng hắn lạnh toát, không thể không vội vàng từ trong nước nhảy ra, dùng áo giáp gia thú chịu công kích của đối phương, nhảy lên bờ. Bành, Phương Thống cầm trường đao, hào quang lóe sáng bắn ra một tia cầu vồng quang đánh trúng lưng Tần Liệt, khiến bước chân hắn loạng choạng. Tần Liệt đang chạy đột nhiên ngẩng đầu, khẽ giật mình, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Cao Vũ, trên đường, Cao Vũ sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, ta biết ngay ngươi sẽ tới Đỗ gia giết người. Cao Vũ chặn hơn. A nơ lơ a quy quy y, chúng ta lập tức tới ngay. Phương Thống vui sướng, mang theo vài tên huyên để vội nhảy xuống sông, vội vã hướng bên này vọt tới. Được Cao Vũ hờ hứng gật đầu, nhấn mặt ruột trên tay khẽ nhúc nhích, một đám bay ra, nhanh chóng ngưng kết tạo thành một con ruột mặt xanh nanh vàng. Hung ruột vừa thành hình lập tức vọt về phía Tần Liệt, dương nanh múa vuốt định cắn xé cổ hắn. Làm tốt lắm, Phương Thống kêu to. Tần Liệt không nhúc nhích, hắn đứng im nhìn Cao Vũ, không hề làm gì ngăn cản con ruột đang tiến tới. Cao Vũ thần sắc âm trầm, lẩm bẩm, ngươi lại còn tin tưởng ta. Dứt lời, con hung ruột đang phóng tới Tần Liệt đột nhiên ngóc lên, ruột mì xẹt qua đầu hắn, hung hãn lao vào đám Phương Thống. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên Người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 119 diệt cỏ. Phải diệt tận gốc. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Con hung dữ mang theo hàn ý thấu xương, phóng ra công kích tinh thần, vừa xông vào giữa đám người Phương Thống, lập tức khiến cho ba người ý thức mơ hồ, trong đầu đầy ảo giác, không còn phân biệt được đông nam tây bắc. Chạy mau, Cao Vũ lạnh giọng quát khẽ. Hồn phách ba con băng phách mãng linh thú nhị giai tạo thành oán linh, hiện thành ba con rùa ảnh màu trắng bay ra khỏi nhẫn mặt rùa, từ ba hướng cuốn lấy Phương Thống. Cao Vũ, ngươi dám giúp Tần Liệt đối phó chúng ta, ngươi không muốn sống phải không? Phương Thống giận dữ. Tỷ tỷ ngươi vẫn còn ở trong Tinh Vân Các, Cao gia các ngươi cũng là thế lực phụ thuộc Tinh Vân Các ta. Chẳng lẽ ngươi muốn vì một chút xúc động của mình mà khiến cho cả Cao gia diệt môn? Tần Liệt biến sắc. Hắn đoán ra Cao Vũ sẽ không thực ra tay với mình, nên thấy hung dữ vọt tới cũng không trốn tránh. Vì hắn không cảm nhận được sát ý trên người hung dữ, hắn cho rằng Cao Vũ chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Hắn không ngờ Cao Vũ lại ra tay với Phương Thống. Đúng như Phương Thống nói, Cao Vũ còn người thân ở Tinh Vân Các. Sinh mạng tỷ tỷ của hắn và người Cao gia đều nằm trong tay Liễu Vân Đào. Nên Tần Liệt không hề nghĩ Cao Vũ dám to gan làm thế này. Các ngươi đều chết sạch, thì còn ai biết ta đã giúp Tần Liệt? Cao Vũ mặt sắc lạnh lùng, nhẫn mặt ruột trên tay tỏa ánh sáng xanh lục rạng rỡ. Mấy hồn phách linh thú hóa thành oán linh áp ruột bay ra, như âm hồn bất tán quấn lấy đám người Phương Thống. ngươi tưởng ta chỉ dẫn theo có mấy người thế này thôi sao? Phương Thống ánh mắt hung ác. Thủ hạ của ta đều ở gần đây. Nghe ở đây có tiếng đánh nhau. Sẽ lập tức chạy tới. Chẳng ai tới đâu. Cao Vũ như một đạo phượng ảnh lướt về phía Phương Thống, lạnh nhạt nói ta đã ra tay với chúng rồi. Ta đã ở quanh đây nãy giờ, đám huyên đệ kia đã lên đường trước ngươi. Trong lúc đang nói, con ngươi Cao Vũ dần hiện lên ấm ký tàn ảnh ma thần. Một luồng khí tức hủy diệt đột nhiên toát ra từ người Cao Vũ. Tần Liệt nhìn thấy rất rõ từ các lỗ chân lông của Cao Vũ chui ra những tia ma khí đen kịt âm hàn. Đám Phương Thống mặt trắng bịch. Cao Vũ như yêu ma nhảy vào ngay giữa chúng. Hắn vừa vào tới. Khí thế đám hung dược tăng vọt gấp mấy lần. Càng thêm điên cuồng. Mãnh liệt công kích bọn Phương Thống. Dùng chấn động tinh thần tập kích linh hồn bọn hắn. Tần Liệt nhận ra chỉ trong một thời gian cực ngắn, khí tức sinh mạng của bọn Phương Thống đã mau chóng cạn kiệt. Giống như sự sống đã bị rút ra khỏi cơ thể và linh hồn bọn họ. Đám Phương Thống còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Cao Vũ giết chết. Bổ cho mỗi tên một tia điện lôi để tinh vân cắt khỏi truy xét tới ta. Trong lúc Tần Liệt còn đang kinh ngạc, Cao Vũ đã thu hết oán linh âm hồn vào trong nhẫn mặt duyệt. Ấm ký ma thần trong mắt cũng nhạt dần rồi biến mất. Tần Liệt đáp, rồi đi tới xác bọn Phương Thống bổ cho mỗi tên một tia điện lôi, nói thực lực ngươi mạnh hơn rồi. Cao Vũ ngạo nghễ cười lạnh. Trừ giao chiến với ngươi là chưa có lòng tin mà thôi. Còn với võ giả đồng cấp hả? Hừ. Ta tự tin 10 phần Phương Thống chỉ là khai nguyên cảnh sơ kỳ. Hồi ta còn ở luyện thể cửu trọng thiên đã đủ đánh hắn rồi. Bây giờ giết dễ như trở bàn tay thôi. Cao Vũ nói tiếp trong cực hàn sơn mạch. Ta đã dung hợp được một mảnh vỡ linh hồn của tàn ảnh ma thần. Lính ngộ được thêm một chút. Tần Liệt khẽ gật, rồi nói cảm ơn. Xoẹt, Cao Vũ không nói gì. Tiện tay rút một thanh kiếm. Đâm vào ngực mình một nhát. Rồi mới đáp một kiếm này là ngươi đâm đấy. Tần Liệt liếc vết thương một cái, gật đầu. Viên thuốc này cho ngươi. Có thể nhanh chóng giúp ngươi hồi phục chút sức lực. Cái này là ở cực hàn sơn mạch ta lấy được trong xác một tên võ giả ám ảnh lâu đấy. Cao Vũ vứt cho Tần Liệt một viên đan dược màu xanh lục lớn chừng bằng trái long nhãn. Trầm ngâm một chút. Lại nói toàn bộ băng nham thành đều bị phong tỏa rồi. Hôm nay tất cả mọi cửa thành đều có cao thủ trấn giữ. Tốt nhất ngươi tìm chỗ nào đó trong thành trốn đi. Đừng có chui ra. Ta còn muốn giết Đỗ Hằng. Tần Liệt nghiến răng, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Không giết không được à? Cao Vũ nhíu mày. Tần Liệt gật đầu, không giết không được. Ta đã thề trước mặt Đỗ Hải Thiên, nếu ta không chết, ta sẽ giết cả nhà hắn. Biết ngay ngươi là tên điên. Cao Vũ hừ lạnh một tiếng, rút cung nỏ sau lưng xuống, chuẩn bị cho ngươi rồi này. Tên Đỗ Hằng yếu nhớt đó vẫn còn ở Túy Hương Uyển. Đỗ Hải Thiên chết. Hắn như kẻ mất hồn. Chỉ biết gào khóc thảm thiết. Cũng chẳng biết chạy đi đuổi giết ngươi. Nhận lấy cung nỏ, Tần Liệt kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta sẽ đến Đỗ gia? Làm sao biết ta còn muốn giết Đỗ Hằng? Cảm giác. Cao Vũ nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu. Không biết tả thế nào nữa. Đánh nhau với ngươi nhiều lần trong khu chiến đấu và lần chiến đấu trong thạch lâm. Ta có cảm giác thực chất bên trong con người ngươi có một loại điên cuồng. Cảm thấy ngươi một khi đã ra tay chắc chắn sẽ không chết không ngừng. Tiếp tục tìm cho ta, tìm khắp bốn phía đi. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng quát của Đỗ gia chủ. Cao Vũ biến sắc, quát đi đi, hy vọng ngươi còn sống rời khỏi băng nham thành. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Tần Liệt cũng biết tình huống khẩn cấp. Không nên dừng lại một chỗ quá lâu. Cao Vũ nói xong. Tần Liệt nhìn hắn một cái. Rồi lập tức quay người đi về phía vào trong nội thành. Hắn đi được mấy phút, Cao Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, tay che lấy vết thương trên ngực, hét lớn có ai không? Bên kia có người kêu. Không lâu sau, Đỗ gia chủ và ba trưởng lão chạy tới, thấy xác đám Phương thống ai cũng biến hẳn sắc mặt. Ta là đường chủ Hình Đường Tinh Vân Các. Cao Vũ, Tần Liệt vừa mới giết nhóm người Phương thống và đả thương ta. Vừa chạy ra phía ngoài thành, Cao Vũ nét mặt âm hàn, lạnh lùng ném ra một câu. Không chút khách khí quát người Đỗ gia, tất cả theo ta ra phía cửa thành đuổi theo giết hắn. Gió người Đỗ gia lớn tiếng hô to, nhao nhao chạy theo Cao Vũ, về hướng ngược lại với hướng Tần Liệt đã chạy đi. Đêm khuya, trên phố Túy Hương Uyển, dưới hố sâu giữa đường, xác Đỗ Hải Thiên đầu thân đứt đoạn vẫn nằm nguyên chỗ. Đám thủ hạ của hắn đều đã chạy đi đuổi giết Tần Liệt. Chỉ có Đỗ Hằng quỳ gối bên cạnh thi thể thất hồn lạc phách khóc lóc, khiến người ta phát phiền. Đỗ Hải Thiên xem như cũng là một tay kiêu hùng, sao lại sinh ra một đứa con vô dụng như vậy một bên phố. Trong gian phòng ở lầu 2, Cát Hoang nhìn Đỗ Hằng, vừa uống rượu vừa nhíu mày. Bên cạnh hắn là đám Hùng Phách và bọn La Vi, Na Nặc của Thủy Nguyệt Tông. Lúc này, bọn Liễu Đình, Ngụy Lập đã đều trở về các. Gần như tất cả cường giả của Tinh Vân Các đều đã đi tứ tán đuổi giết Tần Liệt rồi. Hiện giờ trong Túy Hương Uyển và Minh Nguyệt chỉ còn các thế lực bên ngoài như Xích Viêm Hội, Thủy Nguyệt Tông, Thất Sát Cốc ngồi uống rượu. Võ giả Tinh Vân Các chỉ còn đám Khang Trí, Trác Thiến mà thôi. Quả thực là phế vật, lẽ ra bây giờ hắn phải đi đuổi giết Tần Liệt chứ đâu phải ngồi khóc lóc ở đây. Hùng Phách mặt đầy khinh thường, người kiểu này sợ là cả đời cũng không báo được thù. Nếu Tần Liệt lần này không chết, sau này muốn giết người này thực rất dễ dàng. Đáng tiếc tiểu tử kia lần này chết chắc rồi. Thủy Nguyệt Tông trưởng lão La Vi chen vào. Ta vừa nhận được tin, chẳng những Toái Băng Phủ Nghiêm Văn Ngạn cũng ra lệnh phong thành, mà ngay cả mấy thống lính của Sâm La Điện ở ngoài thành cũng đều đã đến cửa thành trợ giúp Tinh Vân Các tiêu diệt Tần Liệt. Thống lính Sâm La Điện Cát Hoang biến sắc, không phải sáng mai bọn họ sẽ và đại điện chủ trở về Sâm La Điện hay sao? Là như thế này. La Vi giải thích, vì họ quá nhiều người nên không có vào thành mà ở tạm mấy trấn nhỏ ngoài thành. Nếu không có việc tối nay, sáng mai họ sẽ và đại điện chủ tụ hợp trở về Sâm La Điện, nhưng bây giờ, để giữ mặt mũi cho Liễu Vân Đào, mấy thống lính gần thành nhất đã lặng lẽ vào thành rồi. Vậy Tần Liệt thực chết chắc rồi. Cát Hoang khẽ than, bất kỳ thống lính nào cũng đủ sức nhẹ nhàng đánh chết ta và ngươi, Tần Liệt làm sao sống nổi. Bọn Hùng Phách, Na Nặc nghe vậy đều biến sắc. Ai cũng nghĩ Tần Liệt quả là giữ nhiều lành ít rồi. Đi thôi, tối nay không cần chờ tin nữa, chắc chắn hắn sẽ không sống quá đêm nay. Trong một gian phòng khác, Lý Trung Chính rút lá thư nơi cổ chim đưa tin, liếc một cái, rồi đứng dậy. Ta vừa lấy được tin từ bằng hữu ở Sâm La Điện. Mấy điện chủ của bọn họ đã ra cửa thành, chắc chắn là vì Tần Liệt. Vậy hắn chết chắc rồi, một người đứng lên, giọng khẳng định. Lục Ly cũng khẽ gật đầu đứng lên, lạnh lùng nói đáng tiếc. Chỉ là một tên tiểu tử không chút bối cảnh, lại dám giết phó các chủ Tinh Vân Các. Làm sao mà sống được? Lý Trung Chính cười lạnh. Cứ coi như thoát khỏi băng nham thành thì sao? Xích Viêm Hội và Thủy Nguyệt Tông ai mà dám nhận hắn, ai dám bao che hắn? Người đứng sau lưng Liễu Vân Đào chính là đại điện chủ của Sâm La Điện, Nguyên Thiên Nhai đó. Cả đám vừa nói chuyện vừa lao nhau đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu đi về. Nhưng ngay lúc này, dưới lầu vang lên tiếng khóc của Đỗ Hằng. Lý Trung Chính thấp giọng mắng. Moa nó! Nếu không phải tại cái thằng ngu này cứ kêu khóc, lão tử còn định ở lại uống thêm một lúc. Hưu, tiếng tên bay đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người đều chú ý. Mọi người nhìn theo tiếng tên bay về phía con phố. Một mũi tên bay rất nhanh, vạch ngang bầu trời kéo theo một dòng điện xanh sẫm, đâm thẳng vào cổ Đỗ Hằng. Phụt, tên bắn xuyên qua cổ Đỗ Hằng, tiếng khóc than thảm thiết đột ngột ngừng bặt. Mọi người nhìn theo hướng tên bay tới, thấy Tần Liệt toàn thân đầy máu, thần sắc lạnh lùng đứng ngay góc đường. Ai nấy buột miệng kinh hô, Tần Liệt quay người đi, một lần nữa biến mất trong bóng đêm. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 120 mạnh mẽ xông tới. Dịch và biên tập Tiểu Băng, Tinh Vân Các. Liễu Vân Đào ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, trầm mặt đang chờ đợi cái gì. Nguyên Thiên Nhai đã sớm đi nghỉ, trong phòng chỉ còn Ngụy Hưng. Thời gian dần dần trôi qua, Liễu Vân Đào thần sắc càng lúc càng lạnh. Bao lâu nữa thì trời sáng, hắn bỗng nhiên lên tiếng. Hai canh giờ. Ngụy Hưng lập tức trả lời. Hôm nay là ngày đầu tiên ta ngồi vị trí các chủ Tinh Vân Các. Liễu Vân Đào quay đầu nhìn Ngụy Hưng, rất nhiều người đang nhìn vào ta và ngươi. Đêm nay nếu Tần Liệt không chết, ta và ngươi không còn mặt mũi nào nhìn người. Hiểu rõ. Ngụy Hưng gật đầu. Hai người trầm mặc. 10 phút sau, một đường chủ dưới trướng Liễu Vân Đào vội vàng chạy tới. Vừa tới cửa đã báo mẹ con Đỗ Kiều Lan. Đỗ Phi bị giết trong trạch viện của Đỗ gia. Đỗ Hằng bị một mũi tên bắn chết ngay bên cạnh xác Đỗ phó các chủ Tần Liệt. Vẫn còn sống, đang lẩn trốn bên trong nội thành. Rắc, tay vịn chiếc ghế Liễu Vân Đào đang ngồi vỡ thành mấy đoạn. Hắn đứng bật dậy, sắc mặt vô vàn khó coi. Khẽ quát Ngụy Hưng, phiền Hưng tự mình đi một chuyến. Ngụy Hưng gật đầu, không đáp một lời, đi ra khỏi Tinh Vân Các. Một góc băng nham thành. Lăng Thừa Chí, Lăng Phong và người Lăng gia bị náo động trong nội thành làm thức giấc. Buồn ngủ đi vào sân nhỏ. Nghe bên ngoài vang lên những tiếng kêu sợ hãi và tiếng bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Chân chạy của võ giả. Ai nấy giật mình. Tối nay trong thành hình như xảy ra chuyện. Lăng Phong nhíu mày. Liễu Vân Đào với Đỗ Hải Thiên và ngồi lên vị trí đứng đầu Tinh Vân Các. Tối nay là thời điểm bọn chúng hưng phấn nhất. Đừng nói là bọn chúng muốn mượn cơ hội lập uy. Gây ra chuyện đi, tộc lão Lăng Khang An lo lắng nói tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tốt nhất đóng chặt cửa phòng. Bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng mặc. Nên đến sớm muộn sẽ đến, Đỗ Hải Thiên dám giết đại ca ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Lăng Thừa Chí mặt xám ngoét. Hữu khí vô lực nói hy vọng có thể tránh thoát tối nay. Chỉ cần tối nay Lăng gia vô sự. Sáng sớm mai chúng ta lập tức ra khỏi thành. Tụ hợp với người của Thất Sát Cốc. Trong lúc họ còn đang bàn luận, bên ngoài không xa đã truyền tới tiếng áo bay phần phật, khiến cả Lăng gia biến sắc. Thôi rồi, ai nấy đều cho là vận rủi đã buông xuống. Huyên để Lăng gia có phải không, tiếng lưu duyên từ xa vọng tới. Một lát sau, đã thấy hắn và người của Hình Đường chạy tới. Lưu đại ca Lăng Phong sợ hãi kêu lên, sao nửa đêm hôm huyên lại tới đây. Xảy ra chuyện lớn. Lưu Duyên cũng không giấu riêng, Tần Liệt trên đường khiêu chiến Đỗ Hải Thiên chém đầu Đỗ Hải Thiên rồi. Sau đó lại giết Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi, cả Đỗ Hằng cũng bị hắn một mũi tên bắn chết. Cả nhà Đỗ Hải Thiên chỉ trong vòng 2 canh giờ đã bị hắn giết sạch. Hiện giờ cả thành đều chấn động. Đang đuổi giết hắn. Ta sợ Lăng gia các người bị ảnh hưởng nên vội tới đây thông báo một tiếng. Hắn đã giết cả nhà Đỗ Hải Thiên, Lăng Thừa Chí lắp bắp. Phải, cả nhà Đỗ Hải Thiên đều đã chết sạch. Tần Liệt này điên rồi, hiện giờ cả băng nham thành đều bị hắn quấy đến long trời lở đất. Giọng Lưu Duyên trầm trọng. Ta nghe nói người của Thất Sát Cốc đã tìm các ngươi. Hy vọng các ngươi nếu có cách thì hãy mau rời khỏi băng nham thành. để Lăng gia khỏi bị dư âm của chuyện này ảnh hưởng. Chết cả rồi. Cầu nhân của Lăng gia chết cả rồi. Lăng Thừa Chí không nghe thấy những lời khác của Lưu Duyên. Cả người hoa chân múa tay vui sướng. Nước mắt chảy tràn. Vui tới phát khóc. Ông trời thương ta, ông trời thương Lăng gia ta. Lăng Khang An hai mắt cũng rưng rưng. Tần Liệt cả người Lăng Phong run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền, nét mặt đầy kích động. Giết, giết, giết. Những âm thanh lạnh lùng cứ quanh quẩn trong đầu Tần Liệt, dần dần trong đôi mắt hắn tràn đầy sát niệm khát máu và cuồng bạo. Ầm, ầm. Một tiếng sấm nổ vang trong ngực hắn. Hắn đang trên đường hướng về phố Linh Tài. Quanh người sấm sét vang rồi. Không ngừng có tiếng sấm nổ tung. Ở bên kia ngay kia kìa, ba võ giả luyện thể cảnh cửu trọng thiên của Tinh Vân Các đang ở ngay gần đó tìm kiếm. Nghe thấy tiếng sấm sét nổ vội vàng chạy tới. Cả ba người đều là võ giả dưới trướng Đỗ Hải Thiên, đã từng đi qua Lăng gia trấn, nhìn thấy Tần Liệt. Vừa nhìn thấy Tần Liệt đang điên cuồng chạy trên đường, ba người không chút nghĩ ngợi chặn ngay phía trước. Một người quát to: Tần Liệt, hôm nay ngươi phải chết. Cút. Một luồng chấn động mãnh liệt phát xuất từ người Tần Liệt. Hai tròng mắt sát ý ngưng thành thực, như dã thú khát máu sổng chuồng, điên cuồng xông tới ba người. Ba, ba, ba. Ba quả lôi cầu xanh âm u nhanh chóng hiện ra ngay trước ngực hắn, như ba ngôi sao bắn ra. Lôi điện cầu bắn trúng mục tiêu. Chỉ nghe thấy ba tiếng nổ kèm với tiếng xương cốt vỡ răng rắc. Ba võ giả luyện thể chín trọng thiên tựa như ba viên đạn pháo bay vèo lên trời. Toàn thân máu tươi rơi xuống đất. Tần Liệt không buồn liếc qua xác họ, nhanh chóng tiếp tục xông về phía trước. Đây đã là thứ bảy hắn ra tay giết người truy đuổi, để lại hơn 20 cỗ thi thể dọc theo đường hắn đi. Không đúng, thân thể có vấn đề. Tần Liệt thần sắc dữ tợn, mắt đầy điên cuồng, nhưng trong nội tâm cũng đang hò hét. Hắn cảm thấy toàn thân gồng lên đau đớn. Cơ thể vốn đã nên cạn kiệt sức lực. Vậy mà không ngờ lại trở nên vô cùng sung sức. Một nguồn lực mới lạ hình như do chấn hồn châu sinh ra khiến máu huyết toàn thân hắn như bị đốt cháy. Khiến đầu óc hắn choáng váng mơ hồ. Trong đầu chỉ có ý nghĩ điên cuồng hiếu sát, như muốn hủy diệt tất cả. Ta là Bùi An, chúng ta đã từng gặp nhau ở cửa hàng Lý Ký, nhưng hôm nay ta được lệnh giết ngươi. Trên đường, một nam tử khôi ngô mặc áo choàng đỏ thấm đứng ngạo nghễ, tay cầm một thanh kiếm bản rồng, nói với Tần Liệt. Bảy võ giả dưới trướng Ngụy Hưng đứng hai bên hắn, linh khí cầm sẵn trong tay, lạnh nhạt nhìn Tần Liệt. Bùi đường chủ cẩn thận, trên đường đi hắn đã giết hơn 20 người. Một người trong đám nhắc nhở, người xem ánh mắt của hắn là biết, tên này đã hoàn toàn điên rồi, một tên điên. Không sợ chết, chính là loại đáng sợ nhất. Hơn 20 người sao? Bùi An nhích miệng cười cười. Hay lắm, cũng lâu lắm rồi không gặp được ai thú vị như vậy, đến đây đi. Bùi An cười lớn đi về phía Tần Liệt. Cái thanh kiếm bản rồng kéo lê trên đất. Tia lửa bắn ra tung tóe. Trông như hắn đang kéo theo một con rồng lửa. Khiến cả người hắn toát lên khí thế bàng bạc. Hô! Kiếm bản rồng giơ lên, hỏa diễm dày đặc kéo thành dòng. Như một dòng sông lửa từ địa ngục rồi lên đầu Tần Liệt. Cút! Tần Liệt gầm lên, tay trái đấm ra. Ầm ầm! Trong cánh tay hắn, gân mạch, cốt cách đều có tiếng sấm nổ rền như lôi long gào rú. Một luồng lực lôi đình cực mạnh từ lòng bàn tay hắn phụt ra. Lực lượng của thiên lôi thánh thể. Lực lôi đình núi sụp đất vỡ từ lòng bàn tay hắn đập thẳng vào dòng sông lửa trên đầu. Bồng! Dòng sông lửa lập tức vỡ vụn. Vô số tia lửa tung tóe. Nhưng tiếng sấm vẫn không ngớt. Lực lôi đình vẫn cuồng bạo như cũ đập thẳng vào ngực Bùi An. Đông. Ngực Bùi An vang lên một tiếng động kinh người. Mặt hắn thoát đỏ rực, thân hình cường tráng kề sát đất bay ngược ra sau. Dưới chân Bùi An, mặt đường đá bị cày một đường sâu vài tấc, như vừa bị thiết xa nghiền qua. Ba ba ba, tiếng nổ giòn vang như đậu rang từ các khớp xương khắp người Tần Liệt truyền đến. Cơ thể hắn vốn thon gầy tuấn mỹ giờ phút này như đột nhiên cao lớn hẳn. Toàn thân toát ra khí thế cuồng bạo điên cuồng. Một tia lực lượng kỳ dị lại từ trong chấn hồn châu đi ra khiến cả cơ thể Tần Liệt như vừa được thay nguồn lực mới. Khóa! Hắn vẽ vào hư không một thủ pháp kỳ lạ, 10 tia sáng từ 10 ngón tay hắn bay ra. 10 tia chớp ấm ánh to bằng ngón tay. Như dây xích quấn lấy Bùi An. Chúng không ngừng chớp lói bắn ra tia lôi điện. Khiến Bùi An không kềm nổi phải hét thảm. Tần Liệt ngang ngược tới gần, lôi quyền liên tục oanh ra từng quyền vào ngực Bùi An. Ngực Bùi An như bị cự chùy đập trúng, lõm hẳn xuống, khí sắc xám ngoét, thần thái trong mắt biến mất dần. Bùi đường chủ. Đám võ giả đi và kinh hãi, nhìn thấy Tần Liệt nhào tới nhưng không ai dám ngăn cản, đều nhao nhao lùi lại né tránh. Giờ phút này Tần Liệt chẳng khác gì một hung thú từ viễn cổ sống dậy. Cút! Tần Liệt quát, tiếp tục vọt về phía trước, không hề liếc qua bọn họ. Một tia năng lượng âm trầm lạnh buốt lại từ chấn hồn châu chui ra. Tản đi khắp cơ thể hắn. Tiếp tục bảo trì lực chiến đấu cho hắn. Lực lượng này sao lại có khí tức giống phệ hồn thú thế nhỉ? Mắt Tần Liệt hiện lên một tia mê man. Từ ngày có chấn hồn châu, hạt châu chưa bao giờ cung cấp bất kỳ lực lượng gì cho hắn. Bên trong chỉ có trùng trùng điệp điệp những lớp cửa bị phong ấn, ngăn cản hắn lấy lại những ký ức ấu thơ. Thế như từ khi ở Thạch Lâm, chấn hồn châu hút chủ hồn của phệ hồn thú vào, thì hắn đã mơ hồ cảm giác được bên trong hạt châu có biến hóa. Cụ thể là biến hóa gì thì hắn không biết. Cũng không tìm ra được vị trí của chủ hồn phệ hồn thú. Nhưng hắn biết trong hạt châu đã có thêm một lực lượng kỳ dị. Lực lượng này hắn có thể cảm giác nhưng lại không lấy ra được. Và hắn cũng không để ý lắm. Không ngờ tới thời khắc mấu chốt. Khi sức lực của hắn cạn kiệt. Lực lượng bên trong chấn hồn châu lại chui ra. Đem lại sức lực cho hắn. Giúp hắn lại có sức chiến đấu. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Trong một đình viện yên tĩnh, Lương Trung bỗng nhiên đi tới, nhìn Tạ Tĩnh Tuyền đang đứng trong sân. Lẽ ra giờ này Tạ Tĩnh Tuyền đã phải ở trong phòng tu luyện hoặc nghỉ ngơi. Trong lòng ta thấy bất an, nên ra ngoài đi dạo một chút, ngươi không cần phải đi theo. Tạ Tĩnh Tuyền lạnh nhạt đáp, rồi như u linh lặng yên rời đi, khí tức lập tức biến mất. Để lại Lương Trung trong sân ngạc nhiên khó hiểu. Nửa giờ sau, Tạ Tĩnh Tuyền xuất hiện ngay trước mặt Tần Liệt. Nhìn Tần Liệt điên cuồng đầy sát khí. Khẽ nhíu mày lạnh lùng nói, trong Thạch Lâm ta đã nói rất rõ. Nếu xuất hiện khí tức của phệ hồn thú, ta sẽ không cần hỏi nguyên nhân mà sẽ trực tiếp giết ngươi.